6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 227, nơi đây yên lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuyết lo lắng nói. Cậu chủ Hà, không cần nể mặt, cậu phải đánh thật thì bọn tôi mới thấy được thực lực của cậu chứ. Hà Gia Hoa khóc không ra nước mắt. Hắn đang đánh thật mà. Nhưng lúc này, Hà Gia Hoa cũng không giữ lại bất kỳ cái gì nữa. Hắn bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhưng trong mắt Trương Minh Vũ, mấy đòn tấn công này chậm quá. So với Long Tam thì đúng là khác biệt một trời một vực. Trong nháy mắt, Hà Gia Hoa đã đánh mười mấy quyền nhưng chẳng chạm nổi góc áo của Trương Minh Vũ. Mọi người đều thẫn thờ. Bọn họ có thể thấy được Hà Gia Hoa không hề nương tay. Hà Gia Hoa thở hổn hển nói. Anh tránh cái gì? Có giỏi thì đánh với tôi. Câu này khiến Trương Minh Vũ sững sờ. Đánh, Long Tam chỉ dạy anh phải tránh thế nào chứ không dạy anh phải đánh thế nào. Có điều Trương Minh Vũ cũng cảm thấy hưng phấn. Dù Long Tam không dạy, nhưng anh cũng có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, Trương Minh Vũ bắt đầu mong đợi. Hà Gia Hoa nghiến răng nghiến lợi, lại lao lên. Chiêu nào chiêu nấy đều là những đòn công kích tiêu chuẩn của Taekwondo. Trương Minh Vũ hết sức chăm chú. Tránh với anh cũng không quá khó. Dù sao tốc độ của Hà Gia Hoa cũng chậm quá. Nhưng nếu tấn công, chưa kịp nghĩ nhiều, Hà Gia Hoa đã xông lên. Lại tung ra một đòn. Trương Minh Vũ linh hoạt xoay người. Tránh đòn. Ngay lúc Hà Gia Hoa thu lại nắm đấm, Trương Minh Vũ hoàn toàn có thời gian tấn công. Nhưng, đánh thế nào? Trong nháy mắt, Trương Minh Vũ không nghĩ nhiều. Giơ tay tát, thẳng vào gáy Hà Gia Hoa một cái. Bốp, Trương Minh Vũ dùng hết sức. Cái tát này khiến Hà Gia Hoa lập tức lảo đảo. Yên lặng, nơi đây yên lặng như tờ. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mắt. Trương Minh Vũ, đánh Hà Gia Hoa sao? Hơn nữa đấy đâu phải đánh. Đấy là, sỉ nhục, tính sát thương không cao. Nhưng độ sỉ nhục thì đạt level max. Hà Gia Hoa cố gắng lấy lại trọng tâm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa nãy, hắn vừa bị ăn tát à, hắn quay đầu tức giận nhanh chóng lao về phía anh. Á, cách Trương.